Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686 Lão Gia Tử điện thoại. Cho Viên Thư Vũ gọi điện thoại chính là Viên Thư Vũ gia gia Viên Tri Thượng. Viên Tri Thượng rất ít cho Viên Thư Vũ gọi điện thoại. Hắn biết Viên Thư Vũ rất bận, sự tình cũng rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều lúc, cũng không tiện nghe điện thoại. Thế nhưng, ngày hôm nay, vào lúc này, cho Viên Thư Vũ gọi điện thoại cũng quá kỳ quái. Hiện tại là 9 giờ tối nhiều. Chính là Viên Thư Vũ xã giao thời điểm. Viên Thư Vũ ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này, ra ra, tìm ta có việc gì? Cái kia mang truyền đến Viên Tri Thượng thanh âm hưng phấn. Tiểu Vũ, người đuổi mau về nhà đến một chuyến. Có chuyện lớn, Viên Thư Vũ nhíu mày. Ra ra, ta hiện tại chính đang làm việc, làm bạn một vị đến Long Nha đại nhân. Viên Tri Thượng nói rằng, bất kể là ai, trước tiên thả xuống về nhà đến đây đi. Viên Thư Vũ nói rằng, ra ra, đừng nói, ta hiện tại là không thể trở lại. Hạ xuống ta còn phải lái xe đây. Liền không cùng ngài nhiều lời. Nói, Viên Thư Vũ cúp điện thoại, mà ở cái kia mang. Viên Tri Thượng lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Viên Tri Thượng mặc dù đối với Viên Thư Vũ phụ thân Viên Thừa lại có chút không lọt mắt. Cảm thấy đứa con trai này quá vô dụng. Thế nhưng, đối với Viên Thư Vũ, Viên Thư vẽ rất yêu thích. Đặc biệt là chính mình ba con dâu Chu Ninh Tĩnh mang thai hậu kỳ rời đi Viên gia. Cũng vẫn là Viên Tri Thượng nội tâm tiếc nuối. Tuy rằng, lúc đó Viên Thừa Ngọc chết. Viên Tri Thượng cũng không có phát hiện cái gì. Thế nhưng, sau đó, Chu Ninh Tĩnh rời đi. Viên Tri Thượng rốt cục ý thức được chút gì. Sau đó hơi hơi tra xét một hồi. Tuy rằng không có tra được chân tướng sự thật. Thế nhưng, cũng biết, chính mình con thứ ba chết có vấn đề. Mà hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng mình con lớn nhất Viên Thừa Quy. Từ vào lúc ấy lên. Viên Tri Thượng liền đối với mình con lớn nhất Viên Thừa Quy có cái nhìn. Tiện thể, cũng không quá yêu thích Viên Thừa Quy nhi tử Viên Thư Hiệp. Vì lẽ đó, Viên Tri Thượng sau đó liền khá là yêu thích Viên Thư Vũ cùng Viên Thư Vẽ. Thậm chí, Viên Thư Vũ có thể tiến vào Long Nha. Cũng có Viên Tri Thượng trong bóng tối hoạt động công lao. Viên Tri Thượng biết rõ bản thân mình con thứ ba Viên Thừa Ngọc có thể chết vào con lớn nhất. Viên Thừa Quy trong tay, nội tâm cũng là do dự không quyết định. Viên Thừa Quy cánh chim từ từ đầy đạn, thế lực càng lúc càng lớn. Viên Tri Thượng muốn động chính mình cái này con lớn nhất. Có thể hay không cuối cùng thắng lợi, cũng không tốt nói. Cho dù xử lý cái này con lớn nhất, cũng sẽ nhường Viên gia thương gân động xương, nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn có một chút, Viên Tri Thượng cũng biết. Con thứ ba Viên Thành Ngọc chết rồi. Con thứ hai Viên Thừa thì lại vô dụng. Cũng chỉ còn dư lại con lớn nhất Viên Thừa Quy có thể diễn chính. Thêm vào, dù sao đối với Viên Thừa Quy có một phần cốt nhục tình thân. Vì lẽ đó, Viên Tri Thượng vẫn không có quyết định. Động Viên Thừa Quy, hạ xuống. Rất tự nhiên, tâm tư liền đặt ở ba đời trên người. Đối với Viên Thư Vũ đứa bé này đặc biệt là yêu thích. Kỳ thực, ở Viên Thừa Ngọc còn khi còn tại thế, Viên Thừa Ngọc là Viên Tri Thượng thích nhất hài tử, thực lực mạnh mẽ, có là một người gia chủ khí phách cùng can đảm, càng chủ yếu chính là phẩm tính tốt vô cùng, chịu đến Viên gia đa số người kính yêu. Viên Tri Thượng lúc đó, nội tâm hầu như đã quyết định muốn đem gia chủ vị trí truyền cho Viên Thừa Ngọc. Sau đó Viên Thừa Ngọc chết rồi, tự nhiên không có cơ hội. Viên Thừa Ngọc sau khi chết, Viên Tri Thượng liền đem hết thảy yêu, hết thảy mong đợi đều chuyển đến Viên Thư Vũ trên người. Thậm chí, còn sản sinh qua một ý nghĩ, đợi được chính mình cuối đời thời điểm, trực tiếp quản gia chủ vị trí truyền cho Viên Thư Vũ. Đương nhiên, lần này, hắn học tập thông minh, ý niệm như vậy, ý nghĩ, không một chút nào biểu lộ ra. Chỉ lo Viên Thư Vũ cũng dường như Viên Thừa Ngọc như thế. Bị Viên Thừa Quy cho hại. Ngày hôm nay, trong nhà đến rồi một tên gọi là bao núi lớn người. Ăn mặc cách cổ quần áo. miệng nói chính mình đến từ chín phong núi. Viên Chi Thượng đại hỉ, ở gia tộc Ghi Việc bên trong, chín phong núi là Viên gia dựa vào môn phái. Ghi Việc bên trong nói, ở một ít tình huống, chín phong núi người có thể sẽ cùng người nhà họ Viên liên hệ. Vì lẽ đó, muốn người nhà họ Viên chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chuẩn bị, vì là chín phong núi phục vụ, mà bao núi lớn há mồm liền điểm danh chính mình kim đan kỳ thực lực. Càng làm cho Viên Chi Thượng mừng rỡ như điên. Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp cũng rất cao hứng, rất để tâm khoản đãi bao núi lớn. Viên Chi Thượng dựa vào đi toilet thời gian, cho Viên Thư Vũ gọi điện thoại, hy vọng Viên Thư Vũ có thể chạy về nhà đến. Chính mình cái này tôn nhi như vậy ưu tú, nếu như có thể vào cao nhân mắt, nhất định sẽ thành tựu hiển nhiên. Không nghĩ tới Viên Thư Vũ cho từ chối. Viên Chi Thượng nội tâm có chút mất mát, lại âm thầm an ủi mình. Sau đó nhất định còn có cơ hội, tiếp tục trở lại yến hội trên, bắt đầu cùng đi bao núi lớn. Viên Thư Vũ ở lái xe, mang theo Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong trở lại Long Nha Tổng Bộ. Ba người hẹn cẩn thận, sáng sớm ngày mai sau khi đứng dậy, đi Trường Thành nhìn, nếu đến Kinh Thành, tự nhiên không thể không đi bò Trường Thành. Hơn nữa, từ xưa không phải có câu nói sao? Không tới Trường Thành không phải hảo hán. Viên Thư Duật nội tâm đối với tương lai đại hội luận võ, một điểm đều không có lo lắng. Hắn hiện tại là nửa bước nguyên anh không nói, làm một chỉ ngũ trảo kim long, vẫn là có thể khiêu chiến vượt cấp. Vì lẽ đó, đối với tương lai đại hội luận võ, Viên Thư Duật một điểm áp lực đều không có. Tự nhiên là muốn tìm thừa dịp này thời gian mấy ngày, nắm chặt ở kinh thành chơi đùa. Viên Thư Duật cũng là muốn nhìn chính mình kiếp trước cha mẹ ruột sinh hoạt, sinh trưởng địa phương. Rất nhanh, đến Long Nha, tiến vào khu biệt thự. Viên Thư Vũ đưa Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong xuống xe, liền rời đi. Hắn ở Long Nha bên trong có chính mình ký túc xá, hắn là không thể ở biệt thự. Trên đường trở về, lại cho gia gia của chính mình Viên Chi Thượng gọi một cú điện thoại, mới phải biết rồi sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nội tâm cũng là âm thầm kinh hỉ. Thế nhưng, hắn mấy ngày gần đây đều muốn làm bạn Viên Thư Duật, thực sự là không rút ra được thời gian về nhà. Nghe nói cái kia bao núi lớn muốn làm vì là Viên gia khách khanh tham gia đại hội luận võ. Viên Thư Vũ âm thầm cảm khái, lần này đại hội luận võ khả năng không có đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong ăn điểm tâm, liền chuẩn bị xuất phát. Viên Thư Vũ đã đang đợi. Ba người lên xe, liền hướng bắc chạy mà đi. Trường Thành khoảng chừng khoảng cách Kinh Thành có hơn 70 cây em. Đường xá thông thuận, một giờ nhiều điểm là có thể đến. Phương Bắc xinh đẹp nhất nên chính là đầu mùa xuân cùng cuối mùa thu. Hiện tại chính là đầu mùa xuân, khắp nơi tràn trề cảm động sinh cơ. Ngoài xe vùng quê trên, đã là hoàn toàn mông lung màu xanh lục, xem ra phi thường vui tai vui mắt. Cây cối, tiểu thảo đều phát sinh thanh nhã xanh nhạt, xem ra phi thường thoải mái. Trong không khí còn có từng tia gió mát, không một chút nào cảm thấy lạnh, trái lại cảm thấy hết sức thoải mái. Xe chạy ra khỏi thành khu, tốc độ liền bắt đầu thêm sắp rồi. Rất nhanh, xe liền đến Tám Đạt Lĩnh. Ngừng xe, mua phiếu, mấy người ngồi trên xe cáp, liền hướng trên đỉnh ngọn núi bước đi. Còn chưa tới nơi trên đỉnh ngọn núi, Viên Thư Duật liền bắt đầu than thở. Quả nhiên, không hổ là Trường Thành, không hổ là thai nghén mấy đời vương triều Long Mạch. Còn chưa tới nơi địa đầu, cũng cảm giác được dồi dào long khí. Thế nhưng Viên Thư Duật nội tâm thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường